trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, áo gấm về quê. Trở về trang sách Lưu Thiện chiếu thư truyền đến thời điểm Lưu Minh vừa mới cầm cho Lưu Nghị thư tín viết xong. Mẫu thân, ta cũng muốn đi. Lưu Minh nhìn về phía Lữ Linh Khởi, có chút mộng, bên này làm sao bây giờ? Không phải nói cho Đặng Ngải thu xếp việc hôn nhân sao? Cho người ngoại công thành lập mộ phần, cùng đi tế bái đi. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Trường An không khí, nếu nàng cũng không thích, khuôn sáo quá nhiều, thường thường cũng có chút quan lại phụ nhân tới thông cửa. Lữ Linh Khởi tướng môn xuất thân, đối với những này xã giao cũng không phải là quá am hiểu, càng chưa nói tới ưa thích. Lần này tất nhiên thiên tử lên tiếng để bọn hắn cả nhà đi cho phụ thân tại cố hương lập bi. Lữ Linh Khởi cũng muốn về quê nhà nhìn xem. Cố hương, đối với Lữ Linh Khởi chỉ nhớ tới nói, quá xa xưa, lúc ấy rời đi cố hương thời điểm, nàng vẫn chỉ là cái không đến 2 tuổi hài nhi. Cố hương cảnh sắc, đối với Lữ Linh Khởi tới nói, chỉ tồn tại ở phụ thân cùng mẫu thân trong hồi ức. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này sinh dưỡng chính mình địa phương. Bây giờ đi về, cũng coi như được là áo gấm về quê. Không khỏi nhiều mấy phần chờ mong. Đó là một loại đối với cố hương khát vọng. Dù là đối với cố hương chỉ nhớ rất ít, nhưng có nhiều thứ là từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó liền tan vào thực chất bên trong, xóa không mất. Huống chi là giống như phu quân cùng một chỗ vinh quy quê cũ. Tẩu tẩu cũng cùng đi a. Lữ Linh Khởi quay đầu nhìn về phía Đặng thị cười nói, vừa vặn cùng một chỗ nhìn xem sĩ tái, nghe nói lần này sĩ tái cũng lập không nhỏ công lao. Sau khi trở về chắc chắn thăng chức, đến lúc đó, nhưng liền không có cái này rất nhiều công phu. Đặng thị nghe vậy gật gật đầu, nàng xác thực cũng muốn gặp nhi tử, dù sao chịu như thế cả một đời. Vì cái này nhi tử, nàng từ bỏ quá nhiều đồ vật. Bây giờ mắt thấy nhi tử từng bước một phát đạt đứng lên, trong lòng cũng rất có cảm khái. Huống hồ Lữ Linh Khởi cùng Lưu Minh đều đi, nàng tại cái này Trường An cũng không có cái gì có thể người lui tới. Chẳng cùng đi Hà Sáo, nhìn xem Đại Thảo Nguyên. Có quyết định, chuyện còn lại muốn xử lý không ít. Dựa theo chiếu thư đến xem, các nàng lần này đi cùng Lưu Nghị tụ hợp, có thể một mực chờ đến Lưu Nghị hồi chiều lại cùng nhau trở về. Muốn thu xếp thu dọn đồ đạc cũng không ít, thậm chí càng cho các hương dân mang chút lễ vật cái gì. Dù sao lần này xem như vinh quy quê cũ, dù là không có gì người quen, cũng không thể hai tay không không không phải. Trừ cái đó ra, Ngụy Việt một nhà khi lấy được tin tức về sau cũng muốn cùng đi. Ngụy Việt bản thân cũng là cửu nguyên người, hắn đối với nơi đó cảm tình nhưng so sánh Lữ Linh Khởi nồng hậu dày đặc nhiều. Huống chi là vì là cố chủ lập bi. Sau 3 ngày, một đoàn người đi theo triều đình phái đi Hà Sáo sử giả cùng nhau xuất phát. Ngồi quỹ đạo xe đi hướng về Liêm Huyền. Nơi đó bây giờ đã thông suốt vào quỹ đạo xe, vì là thuận tiện hậu cần vận chuyển cùng tin tức truyền lại. Đầu này từ Trường An đến Liêm Huyền quỹ đạo xe, Lưu Nghị là ưu tiên khai thông. Đi qua mấy năm này phát triển, quỹ đạo xe kiểu dáng cũng từ vừa mới bắt đầu hở loại kia tiến hành rất nhiều cải tiến. Ngoài trời loại kia bây giờ là thuộc về kéo hàng quỹ đạo xe. Lữ Linh Khởi một đoàn người ngồi là loại kia có thùng xe quỹ đạo xe, có thể chống cự giá lạnh. 16 người phân 2 tổ thay phiên vì là quỹ đạo xe cung cấp động lực. Là bây giờ rất nhiều quỹ đạo xe bên trong tốc độ nhanh nhất một loại, tốc độ có thể một ngày đi 300 dặm, từ Trường An đến Liêm Huyền, hơn 1.200 dặm lộ trình, cũng bất quá 4 ngày thời gian liền có thể đến. Mẫu thân, đây cũng là Thảo Nguyên a. Lữ Linh Khởi đẩy ra màn cửa, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, thần tơ tằm như sương, vạn vật tiêu điều. Từ trong cửa sổ xe nhìn lại, thấy là một mảnh gò đất mang, làm cho lòng người ngực tựa hồ cũng khoáng đạt không ít. Không phải đâu, Lữ Linh khởi lắc đầu. Hà Sáu Bình Nguyên không tính là thảo nguyên, tuy nhiên liền trước mắt cảnh sắc tới nói, giống như thảo nguyên cũng không quá mức khác nhau. Lữ Linh khởi bản thân nếu cũng chưa từng thấy qua thảo nguyên. Hoang vu hai bên đường bắt đầu xuất hiện kiến trúc, cũng không phải là quá tháng đủ trúc nhóm, nhưng xây nhưng là rất có tầng thứ cảm giác, không giống ngày bình thường phổ biến loại kia hương trang, có mảng lớn ruộng đất cùng mảng lớn đồng cỏ, có thể nhìn thấy một chút nghiêu dương cái gì ở ngoại vi hoạt động. Những mục dân đó hoặc là nông phu, khi nhìn đến chiếc xe này thời điểm, cũng không có quá nhiều kinh ngạc biểu lộ. Có người tới gần lời nói, ở ngoài thùng xe tướng sĩ sau đó ý thức cầm trong tay nỗ tiễn chỉ hướng đối phương. Bây giờ Hà Sáu ban đầu định, vẫn là có không ít tản mát không muốn quy thuận đại hán tiểu bộ lạc hoặc là quần thể. Chị An phương diện còn không phải quá tốt, thảo nguyên còn rất xa, tại đây vẫn là ta đại hán phạm vi, chiếu cái tốc độ này, tối nay là có thể đến Liêm Huyền. Ngụy Việt gõ gõ cửa, từ ngoài cửa tiến đến, vừa vặn nghe được Lưu Minh cùng Lữ Linh khởi đối thoại. Mỉm cười nói, tuy nhiên cảnh sắc lời nói cũng kém không nhiều, Hà Sáu bên này giống như thảo nguyên nếu không kém quá nhiều, nhưng thủy thổ lại tùm nhiều, cái này thời tiết nhìn không ra. Ngoài cửa sổ xe cũng là một mảnh hoang vu, trước mắt Hà Sáu Bình Nguyên bên trên giống như thảo nguyên nhìn thật không sai biệt bao nhiêu, những trang tử đó cảm giác so bên trong đều tốt. Lưu Minh nhìn xem nơi xa tại ngoài cửa sổ biến mất nông trang, cười nói, trước kia cũng không có những này, là tư không thiết lập, nói là cầm nông mục kết hợp nông trang, nếu có thể thành công lời nói, cái này hung nô, người tiên ti đều có thể nạp làm hán dân. Cái này Hà Sáu sau này sẽ là ta đại hán dưỡng mã chi địa. Ngụy Việt cười nói, Lưu Minh đối với mấy cái này không có hứng thú, ven đường phong cảnh ngay từ đầu có lẽ sẽ cảm thấy tươi mới. Xem lâu, nếu cũng liền chuyện như vậy, còn lại cũng chỉ có nhàm chán. Đối Ngụy Việt vẫy tay nói, Ngụy bá, bá mẫu đâu? Gọi tới cùng một chỗ đánh bài. Ha ha, nàng chịu không nổi cái này phương Bắc lạnh lẽo, mấy ngày nay không chút ngủ ngon. Ngụy Việt lắc đầu, vợ hắn là lúc trước mặc thành lấy kinh tương chi địa nữ tử, thân thể yếu đuối, tăng thêm cũng tới niên kỷ, dù là buồng xe này là Lưu Nghị tự mình làm, có thoải mái dễ chịu tăng thêm, nhưng say xe loại bệnh này ở thời đại này không có. Ngụy Việt cũng chỉ coi là nhà mình thê tử là chịu không nổi tàu xe mệt mỏi, để cho nhi tử đi tiếp, ta đi xem một chút thím đi. Lữ Linh khởi nghe vậy đứng dậy, muốn đi xem, trước đó nàng đã cảm thấy Ngụy Việt thê tử không đúng lắm, làm chuyện gì đều không tinh thần, hôm nay tựa hồ nghiêm trọng hơn. Không cần, y tưởng đã nhìn qua, không có trở ngại, chờ tới chỗ thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Ngụy Việt lắc lắc đầu nói, không được, thím niên kỷ dù sao lớn. Lữ Linh khởi lắc đầu, đứng dậy hướng về một cái khác khoang xe lửa đi đến. Nơi nào là Ngụy Việt người một nhà lai thùng xe? Liêm Huyền, Lưu Nghị phủ đệ, lệnh minh tướng quân, tư không đâu. Đặng Ngải Phong trần mệt mỏi trở về. Hắn trong khoảng thời gian này một mực đang Hà Sáu phụ trách an bài hán dân cùng tiên ti tiến vào chiếm giữ nông trang sự tình, bây giờ cũng là tính tới hôm nay sẽ có một chiếc xe trở về. Hắn giống như Lưu Nghị chuẩn bị đón xe trở lại, tại trường ăn qua hết năm trở lại. Hắn cũng không biết Lưu Nghị vì sao đối với năm này quan coi trọng như vậy, chỉ là sau khi trở về lại chỉ thấy được Bàng Đức. Cái này khiến Đặng Ngải có chút hiếu kỳ. Chi Dương bên kia mỏ sắt hôm nay tới báo ra bạo loạn, có người tiên ti nháo sự. Tư Không trước kia mang đám người đi xem, đoán chừng phải ngày mai mới có thể trở về. Mấy ngày này Tư Không thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Bàng Đức cười nói, bây giờ Cầm tuy nhiên đánh xong, nhưng Lưu Nghị mục tiêu là Cầm tiên ti. Hung nô đều dung nhập Đại Hán bên trong. Tây Lương các nơi tài nguyên khoáng sản dùng phần lớn là người hung nô. Lưu Nghị cho bọn hắn định tiền lương cũng không kém. Tự nhiên có người muốn ở chỗ này đưa tay. Trước đó không có thời gian quản. Bây giờ rảnh tay, Lưu Nghị là tự mình dẫn đội tại các nơi chuyển. Phát hiện một cái xử lý một cái. Đó là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Chỉ là nửa tháng này đến, bởi vì tham hủ bị Lưu Nghị hỏi tội không ít, trực tiếp trảm thủ liền có mười mấy. Bây giờ Tây Bắc một vùng, đây chính là thần hồn nát thần tính. Nhưng Lưu Nghị làm những này, nhưng là đến không ít người tâm. Các nơi tiên ti, người hung nô đã bắt đầu dần dần dung nhập nông trang sinh hoạt. Sĩ Tái yên tâm, gặp Đặng Ngải có chút lo lắng. Bàng Đức mỉm cười nói, Tư Không đã lưu lại lời nói, lần này tới xe muốn ở chỗ này ngừng bên trên 2 ngày. Chờ chỗ hắn lý xong những chuyện này lại đi, cửa ải cuối năm trước đó, hẳn là có thể đi trở về. Đáng tiếc Bàng Đức cùng Mã Đại đến ở chỗ này ăn Tết. Dù sao trước mắt hung nô vừa mới quy thuận, nhân tâm bất ổn, bạo loạn thường có phát sinh, liên hệ ta bên này. Cũng cần lưu đủ nhân thủ có thể tại xuất hiện đột phát tình huống dưới tiến hành trấn áp. Không phải, trước đó ta thu đến phi cáp truyền thư, triều đình có tân dưới chiếu thư đến, cho nên gấp trở về thông chi Tư Không chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Ngải lắc lắc đầu nói, coi như lại nhớ nhà nóng lòng cũng không trở thành nửa ngày cũng chờ không. Đại khái là phong thưởng chiếu thư đi. Ngụy Việt cười nói, lần này đánh cái thắng trận lớn, nhất cử tiêu diệt Thác Bạt tiên ti, lại chiếm đoạt hung nô. Dựa theo Lưu Bị lúc còn sống định ra quy củ, phong thưởng là tuyệt không thể trì hoãn, cho nên triều đình lần này đưa tới chiếu thư, nên phong thưởng chiếu thư, cho nên muốn để Tư Không mau sớm trở về. Thiên sứ đến đây, không tốt sơ suất. Đặng Ngải cười khổ nói, Chi Dương cách này cũng không gần, sợ là bây giờ còn chưa đến đâu, có thể hay không Cầm Tư Không đuổi trở về, chờ gặp qua thiên sứ về sau lại nói, sợ là không được, lại nhanh hôm nay cũng không đuổi kịp, không bằng phái người trực tiếp đi Chi Dương thông chi Tư Không. Thiên sứ tới cũng sẽ không bởi vậy liền trách cứ Tư Không. Bàng Đức cười nói, thời đại này truyền tin vốn cũng không phát đạt. Năng lượng có cái phi cáp truyền thư cũng là số ít mấy cái thành chỉ định hướng tới lui. Chi Dương bên kia nhưng không có. Chỉ có thể phái người đi đưa tin. Nhưng Lưu Nghị đã đi nửa ngày. Lúc này sao có thể đuổi kịp. Chỉ có như thế. Đặng Ngải thở dài nói. Còn chưa chúc mừng lệnh minh tướng quân. Tư Không có ý tiến ngươi vì là hộ hung nô giáo úy. Ngày sau chính là một phương đại tướng. Hung nô đã không, nhưng hộ hung nô giáo úy cũng không phải là nói bảo hộ hung nô, mà chính là chống cự biên hoạn, là biên quan thực quyền tướng lĩnh, có thể đơn độc dẫn nhất quận. Tư Không có ý đó, không thấy triều đình liền sẽ thật phê hạ xuống. Bàng Đức lắc lắc đầu nói, tuy nhiên trận chiến này công huân, xác thực đầy đủ để cho hắn tiến thêm một bước, coi như không làm hộ hung nô giáo úy. Trở lại Trường An cũng có thể được cái chức vị quan trọng. Về sau xuất chinh có thể đơn độc dẫn nhất quận loại kia. Cũng thế, Đặng Ngải nếu muốn nói lấy Lưu Nghị bây giờ uy danh, bệ hạ khẳng định sẽ xem xét Lưu Nghị ý kiến. Không nói chuyện không thể nói quá vẹn toàn. Với lại lời này cũng có chút mẫn cảm, truyền đi lời nói gây bất lợi cho Lưu Nghị. Đặng Ngải ngẫm lại cũng coi như, ngược lại giống như Bàng Đức nói chuyện đồn điền tâm đắc. Bây giờ cái này toàn bộ Hà Sáo, Định Tương khu vực đều đặt vào Đại Hán bản đồ.